Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, bỏ đá xuống giếng. Chương 1404, bỏ đá xuống giếng. Tề Lâm một bước vượt qua, từ Tề Thiên Phong thượng mà xuống, phảng phất trong nháy mắt đến hư không sàn chiến đấu bên trên. Mắt nhìn Thiên Si, Thiên Si tên hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Không biết bây giờ Thiên Si thực lực đến cái tình trạng gì. Sát sinh, sát nghiệt, Thiên Si hai tay tạo thành chữ thập, ngồi khoanh chân, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất là một vị chân chính cổ Phật giống như, mà ở trên người hắn, đột nhiên sáng lên vạn trượng Phật quang, đem hư không thắp sáng, huyết thống cuồn cuộn, một vị Phật Đà dần dần từ từ lên không. Xuất hiện ở Thiên Si phía sau, Úm A Vĩ La Hồng dẫn Khư Tả, cuồn cuộn tiếng phạn từ Thiên Si trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, phảng phất có vô tận tiếng phạn ký tự ở trong hư không tung bay. Mỗi một chữ phù đều có một loại ma lực kỳ dị, dường như muốn đem người sâu sắc hấp dẫn đi vào. Đại bi chú, đoàn người thần sắc cứng lại. Này Thiên Si trong miệng tiếng phạn dần dần trải rộng thiên địa hư không, dường như muốn thâm nhập vào mỗi một màng nhĩ của người ta bên trong. Không đúng, đây là bát tự chân ngôn. Ngoặc kép, Thiên Lôi Âm tự người ánh mắt run lên. Thiên đài, có hai vị mạnh mẽ Phật đạo tu sĩ. Bàn Nhược, tự trưởng khống diệt tội chú nói, chém hết các loại tội ác. Mà này Thiên Si Hòa Thượng cũng trưởng khống một loại Phật môn sức mạnh lớn, bát tự chân ngôn. Trong Phật môn, lục tự chân ngôn chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ chân ngôn sức mạnh. Nhưng trừ lục tự chân ngôn ở ngoài, còn có bát tự chân ngôn, diệt tội chú nói các loại, chờ, rất nhiều, nói, lực lượng lượng, ẩn chứa trong đó vô tận Phật Pháp. Cực kỳ hiếm thấy lợi hại, thần thông quảng đại, thậm chí có thể mượn dùng hư không cổ Phật lực lượng lượng. Hống, một tiếng cuồn cuộn sóng lớn hướng về Tề Lâm đánh giết mà ra. Bát tự chân ngôn phảng phất gợi ra Phật môn sư hống công. Nắm giữ vô biên sức mạnh, trên hư không phảng phất xuất hiện từng con khủng bố màu vàng sư tử. Ông ứng vô biên. Toàn thân lộ ra hào quang màu vàng, hướng về Tề Lâm rít gào, gào thét, hư không đều dường như muốn đánh nứt. Xì, Tề Lâm trên người cũng phóng thích lóa mắt hư không sợi tơ. Kinh khủng kia hư không sức mạnh phảng phất đem hắn bao vây lên. Sư hống lực lượng không ngừng đánh vào hư không màn ánh sáng bên trên. Phát sinh ầm ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang. Mà ở cái kia màn ánh sáng bên trong, Tề Lâm trong tay dần dần xuất hiện một thanh óng ánh lóa mắt lợi kiếm. Ở trong hư không như ẩn như hiện, chiêu kiếm này phảng phất có thể xuyên thấu hư không, chém nứt thiên địa. Khủng bố sư hống sóng lớn sức mạnh đưa mắt oanh vỡ vụn ra đến. Cái kia sư hống sóng âm cuồn cuộn hướng về Tề Lâm đánh giết mà đi. Đã thấy Tề Lâm kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, nhất thời hư không bị phá tan đến, vô tận sức mạnh đều hướng về thân thể hắn hai bên tuôn tới. Hóa thành từng đạo màu vàng ánh sáng, mà trung gian tất cả nhưng đều nương theo cái kia hư không chi kiếm chậm rãi giơ lên mà chặt đứt đi. Hư không chi kiếm, phá tan hư không. Cái kia do thuần túy hư không sức mạnh hội tụ mà thành kiếm. So với trung phẩm thánh khí còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Thậm chí bước vào thượng phẩm thánh khí uy lực, dường như một thanh thượng phẩm thánh khí toàn bộ tỏa ra thời gian uy lực đáng sợ. Thiên Si đối với Tề Lâm giơ kiếm dường như hồn nếu không biết. Cuối cùng tiếng phạn như trước không ngừng phun ra, ở trong hư không hội tụ mà thành. Lấy bát tự chân ngôn lực lượng, xúc động ngập trời Phật đạo sức mạnh, cùng thiên địa cộng hưởng. Sau lưng Thiên Si, cái kia vô biên to lớn cổ Phật bàn tay lớn chậm rãi giơ lên. một vòng có thể so với mặt trời chùm sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổ Phật trong tay. Một thanh kiếm, Thái Dương chi kiếm, hội tụ mà thành, Đại Nhật Như Lai. Lâm Phong vẻ mặt run lên, thật là đồ sộ một màn, Thiên Si sư huynh thực lực cũng càng ngày càng khủng bố. Tựa hồ tu luyện một loại chân ngôn sức mạnh, làm cho Phật Pháp càng tăng mạnh hơn thịnh. Đại Nhật Như Lai kiếm ấn, thiên đài, sao có như thế đông đảo mạnh mẽ Phật đạo Pháp môn? Thiên Lôi Âm tự Phật môn cổ hoàng khá là không bình tĩnh lên. Bàn Nhược, Thiên Si, hai người sử dụng Phật đạo sức mạnh đều là phi thường lợi hại hiếm thấy Phật môn thần thông sức mạnh. Tại sao lại xuất hiện ở thiên đài? Là Thạch Vũ Nhị Hoàng trao tặng bọn họ hay là bọn hắn chính mình cơ duyên đạt được? Cái kia cường thịnh lóa mắt ánh sáng dường như muốn để Tề Lâm con mắt đều không thể mở đến. Nhưng hắn nheo lại con ngươi vẫn như cũ sắc bén vô biên. Trong tay giơ lên hư không chi kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Xuyên thấu hư không, bổ về phía Thiên Si. Mà hầu như ở đồng thời, trong hư không Đại Nhật Như Lai chi kiếm ấn cũng chém xuống. Vô tận mặt trời ánh sáng từ trời mà tướng, đánh giết mà tới. Hư không chi kiếm trực tiếp xuyên thấu hư không, chém Thiên Si trên người. Mà giờ khắc này Thiên Si cả người đều lan tràn kim quang, dường như kim thân tạo nên. Thậm chí ở Thiên Si trong miệng, như trước không ngừng phun ra chú nói, kim quang càng ngày càng mạnh thịnh, cùng cái kia hư không chi kiếm ma sát, phát sinh chói tai kêu thét, cọ sát ra từng sợi màu vàng ánh lửa. Đại Nhật Như Lai kiếm ấn cũng chém ở trên người của đối phương. Nhưng mà Tề Lâm nhưng ở trong khoảnh khắc đem hư không màn ánh sáng triệu hoán mà ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang, màn ánh sáng phá nát. Nhưng mà ở màn ánh sáng phá nát trong nháy mắt, Tề Lâm thân thể đột nhiên biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời gian đã ở Thiên Si trước mặt. Hư không chi kiếm lần thứ hai ngưng tụ, cùng vừa nãy đạo kia hư không chi kiếm dung hợp. Lần thứ hai chém về phía Thiên Si mi tâm. Hống, hống, sư hống tái hiện thiên địa hư không. Chấn động đến mức Tề Lâm thân thể điên cuồng run rẩy. Mà hắn cầm kiếm tay nhưng là cực kỳ vững chắc. Phảng phất không chém Thiên Si liền không rời đi. Đại Nhật Như Lai, há lại là dễ dàng như vậy phá giải. Thiên Lôi Âm tự Vũ Hoàng trong miệng phun ra một thanh âm. Tựa hồ là vì xác minh hắn, Tề Lâm trên người giấy lên Thái Dương chi hỏa. Giết, giết, giết, Tề Lâm trong con người lộ ra vẻ điên cuồng. Răng rắc tiếng vang truyền ra, hư không chi kiếm xuyên thấu cổ Phật, xuyên thấu ánh sáng màu vàng óng, đâm vào Thiên Si da thịt, chém nhập Thiên Si đầu, phải đem Thiên Si bổ ra. Điên rồi, này Tề Lâm, điên rồi cũng phải giết chết Thiên Si. Mọi người vẻ mặt run lên. Tề Lâm thực lực vốn là mạnh mẽ, giờ khắc này lại phảng phất điên cuồng như thế. Thế độ, Thiên Si trong miệng phun ra một thanh âm. Đột nhiên trong lúc đó, răng rắc tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Tề Lâm trong tay hư không chi kiếm đem Thiên Si thân thể bổ ra đến. Chia ra làm hai. Cả kinh rất nhiều người trong lòng mạnh mẽ run lên, nhưng mà hầu như ở đồng thời, thiên địa gào thét, cuồn cuộn to lớn bàn tay hướng về Tề Lâm chộp tới. Cái kia to lớn cổ Phật phảng phất mở mắt ra, ở cặp kia con ngươi bên trong, ẩn chứa tình cảm của nhân loại. Thiên Si, mọi người vẻ mặt run lên, Thiên Si cùng cổ Phật thay thân thể. Cái kia bị Tề Lâm bổ ra thân thể, hóa thành điểm điểm kim quang. Vù, khủng bố hư không sóng sức mạnh. Tề Lâm tự muốn xuyên thấu qua hư không thoát đi. Nhưng mà Thái Dương chi hỏa đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hư không gợn sóng phảng phất đều bị ngăn cản đoạn. Kinh khủng kia cổ Phật bàn tay lớn vọt tới. Trực tiếp đem Tề Lâm giam ở cái kia bàn tay màu vàng óng bên trong. Không, Tề Lâm gào thét, bị cái kia cổ Phật bàn tay lớn nâng ở hư không. Mà cái kia to lớn cổ Phật, con người thì lại nhìn phía Tề Thiên Phong thượng, dường như lẩm bẩm nói nhỏ. Tề gia, còn lại 5 người, cấp trung tôn vũ, người cuối cùng, ngoặc kép, dứt tiếng, cổ Phật cự trưởng mạnh mẽ nắm chặt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Tề Lâm bỏ mình, mà cái kia cổ Phật thân thể phá tan, lộ ra thiên si bóng người, trở về vị trí cũ với thiên đài đoàn người vị trí ngọn núi chính bên trên. Đoàn người đều nhìn phía Tề Thiên Phong phương hướng, chính như thiên si cái kia khinh bỉ tiếng nói tới như vậy. Tề gia, còn sót lại cuối cùng 5 người, cấp trung tôn vũ, độc còn lại Tề Thiên Gen 1 người. Nếu như Tề Thiên Gen lại bị Mộc Phong đánh bại, như vậy, Tề gia cấp trung tôn vũ, đem triệt để vô duyên chúng hoàng ước hẹn, bị hoàn toàn đào thải đi. Ngoặc kép, tình huống như thế, không có ai sẽ nghĩ tới, cũng không có ai dự liệu được thiên đài. Một môn 11 đệ tử thân truyền, mỗi cái yêu nghiệt, kinh tài tuyệt diễm, những người này lại bị thiên đài vẫn tuyết cất giấu. Vũ Hoàng đủ tàn nhẫn. 5 năm sau, 10 năm sau, hoặc là 20 năm sau, thiên đài sẽ là loại nào phồn vinh thịnh cảnh? Rất nhiều người thầm nghĩ hả, nhưng cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Mấy chục năm sau, thiên đài tất thành bát hoang cảnh một đại bá chủ thế lực. Nếu như xuất hiện một trung vị hoàng, thiên đài địa vị đem vượt qua Tề gia, Vấn gia các loại, chờ Vũ Hoàng gia tộc trở thành siêu nhiên thế lực. Quyền chủ động lần thứ 2 nắm giữ ở Tề gia trong tay thời điểm. Tề Thiên Gen vẫn không có luân chiến quyền lực. Hắn như trước đang đợi Mộc Phong chiến hắn. Tề gia phát động rồi một vị tôn vũ tầng 9 cảnh giới tôn chủ. Tái chiến Vấn gia một vị phi thường mạnh mẽ tôn chủ nhân vật. Trải qua một hồi khủng bố va chạm, Tề gia tôn chủ lấy khốc liệt phương thức chiến đấu đào thải Vấn gia tôn chủ. Cái kia Vấn gia tôn chủ nhưng là tôn vũ tầng 8. Hơn nữa rất lợi hại, nhưng đào thải đi, bây giờ Tề gia chỉ còn dư lại 5 người. Xoay chuyển đến nhanh, mỗi một mọi người nhất định phải ở 5 trận chiến đấu bên trong có bọn họ một trận chiến đấu. Tư không ra nhưng là ra một vị cấp trung tôn giả điểm tướng Vấn gia cấp trung tôn giả. Thành công đào thải, mà đến phiên Vấn gia thời gian, thì lại báo thủ Tề gia. Vấn gia, ra một vị tôn vũ tầng 9 cường giả. Chiến vừa nãy đôi kia trả cho hắn Vấn gia tôn vũ tầng 9 người. Lại là một hồi khủng bố đại chiến. Hư không đều dường như muốn nứt toác đi. Vấn gia cùng Tề gia tựa hồ sớm tiến hành tuyệt diệt tính hủy diệt đại chiến. Cuối cùng chiến đấu kết cục, Vấn gia tôn chủ thắng thảm, đào thải đối thủ, bất quá không thể giết chết đi. Cứ như vậy, Tề gia còn sót lại cuối cùng 4 người. 4 người, Tề gia vẻn vẹn còn lại 4 vị cường giả. Phân biệt là cái kia đã từng bách giết Mộng Tình tôn vũ tầng 9 cường giả. Còn có Tề Hoàng dòng dõi đủ ngàn vận, phi thường lợi hại, một cái khác dù là Tề Tiêu, hắn đệ đệ Tề Diêu dù là chết ở thiên đài trên tay. Người cuối cùng tự nhiên là Tề Thiên Gen, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng này 4 người, có thể thấy được Tề gia bị sao ép tới cái gì trình độ. Cái kia đủ ngàn vận thực lực rất cường đại, không thể so cái kia tôn vũ tầng 9 cường giả yếu. Còn có cái kia Tề Tiêu, cũng là chân chính đáng sợ cường giả. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, khi làm quyền chủ đạo giáng lâm ở Thiên Ma Điện thời điểm, Thiên Ma Điện phát động rồi một vị khủng bố tầng 9 ma tôn. Đại chiến cái kia bách giết Mộng Tình Tề gia cường giả, như trước là khủng bố mà đại chiến thảm liệt. Cuối cùng, Thiên Ma Điện cường giả chiến thắng đối thủ, đem đối phương đào thải. Thời khắc này, Tề gia chỉ còn dư lại lẻ loi 3 người. đây là thật sự ở liên thủ Chí Tề gia với Phạn Kiếp bất phục nơi a. Trung Vũ Hoàng thế lực trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh, khi, làm, quyền chủ động giáng lâm ở luyện ngục trong tay thời điểm. Luyện ngục, phát động rồi một vị duy nhất tôn vũ tầng 9 ngươi nhân vật mạnh mẽ. Hắn yêu chiến đối tượng, là Tề gia Tề Tiêu. Chiến đấu kết cục, luyện ngục cường giả, đào thải Tề Tiêu, này tựa hồ rất tốt, xác minh một cái từ ngữ. Bỏ đá xuống giếng, lần này, những này Vũ Hoàng thế lực, muốn một gậy đem Tề gia triệt để phá tan đến, để Tề gia không ngóc đầu lên được. Từ chúng Hoàng ước hẹn Vũ Đài cút ra ngoài. Rất nhiều người thầm nghĩ đến một vấn đề, như Nhược Thiên Đài không phải 11 đệ tử thân truyền lấy cường thế tư thái đứng ra. E sợ bị bỏ đá xuống giếng, sẽ là Thiên Đài đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.